Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3436, chương 3426, đi Bắc Cảnh. Tiểu Bạch đi, Lục Ly rốt cục có thời gian cùng Mạc Thiên Thiên Loan tịch một chỗ. Tiểu Bạch sau khi đi một canh giờ, Mạc Thiên Thiên liền chui tiến vào Lục Ly gian phòng bên trong. Nàng mặc một bộ màu đen hoa văn váy dài. Dựa vào tại cửa ra vào, xảo tiếu yên này, trong đôi mắt thần sắc rất phức tạp, Lục Ly nhìn xem nàng, gặp nàng không tiến vào, cười tủm tỉm nói ra, thế nào, ta thiên không sợ địa không sợ tiểu yêu tinh, thế mà cũng thẹn thùng, hì hì tương đương, Mạc Thiên Thiên nghịch ngợm phun ra đầu lưỡi. Sau đó như một cái như hồ điệp bay tới, mà lại thoáng cái nhảy dựng lên. Hai tay ôm Lục Ly cổ, hai chân thon dài kẹp lấy Lục Ly eo. Nàng mở to hai mắt nhìn qua Lục Ly, nhưng không nói lời nào. Hai người nhìn nhau thật lâu. Mạc Thiên Thiên trên mặt tươi cười nói, có ngươi thật tốt, ta cũng là như thế. Lục Ly nhẹ gật đầu, hắn rất nghiêm túc nói ra, ta một mực rất lo lắng các ngươi đều có thể còn sống. Ta rất vui vẻ, không có ngươi, chúng ta tự sống không được. Mạc Thiên Thiên mím môi một cái có chút nũng nịu nói ra. Về sau ngươi có thể hay không đừng bỏ xuống ta không có ngươi. Ta cảm giác hết thảy tựa hồ cũng không có niềm vui thú. Lục Lang, muốn ta, như thế động lòng người lời tâm tình, để Lục Ly rất là cảm động. Hắn không tại nhiều nói, lập tức hôn đi qua. Hai người rất nhanh quấn quýt lấy nhau, y phục cũng bay loạn, trắng bóng thân thể lăn lộn, cuối cùng hòa làm một thể, cùng Mạc Thiên Thiên triền miên một cái buổi chiều. Tại vào buổi tối Mạc Thiên Thiên đứng dậy mặc chỉnh tề. Lục Ly nhíu mày vấn đề nói, người muốn đi đâu, tự nhiên đi ta nên đi địa phương. Mạc Thiên Thiên quay đầu cười một tiếng nói ra. Ta đều chiếm đoạt ngươi đến chưa? Nên các chỗ mới, ngươi khác, đừng, bằng vào ta không biết. Loan tịch cô nàng kia đã lên giường của ngươi a ta cược ta rời đi nửa canh giờ. Nàng liền hội vụng trộm sờ sờ tới. Ha ha ha ha, Lục Ly cười ha ha, đưa tay bắt lấy Mạc Thiên Thiên nói. Ngươi chạy cái gì a mọi người cùng nhau họp gặp tốt. Ngươi thế nhưng là yêu tinh a. Làm sao không thả ra ba người sẽ tốt hơn đùa một chút, đi chết. Hôn quân, hoang dâm vô đạo, Mạc Thiên Thiên khuôn mặt đỏ lên, chạy như bay, Lục Ly cười tủm tỉm ngồi chờ với. Quả nhiên không đợi nửa canh giờ, một bóng người tự vụng trộm sờ sờ vào đây, mà lại thân thể lóe lên tự vọt vào, còn trước tiên đem cửa phòng quan bế, đem gian phòng thần văn mở ra. Ha ha ha, Lục Ly cười ha ha, nói ra, Thiên Thiên nói nửa canh giờ ngươi ắt tới, thế mà bị hắn đoán đúng nha, ngươi còn giễu cợt ta, muốn chết rồi. Loan tịch thân thể nhảy lên, đặt mông ngồi tại Lục Ly trên lưng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói ra, nàng buổi chiều liền chạy tới, đói khát không được, còn dám nói ta hư. Cả phòng đều là loại khí tức kia. Người không phải là bị ép khô đi, hắc hắc. Lục Ly cười nhạt một tiếng. Đưa tay đem Loan Tịch ôm lấy. Nói ra, ép khô không có. Người thử một chút, chẳng phải biết sao ta mới vừa rồi cùng Thiên Thiên nói ba người chúng ta cùng nhau tụ tập. Nàng nói nàng ngược lại là không quan trọng. Liền sợ ngươi không thả ra, cái gì? Loan Tịch thoáng cái mắt to phồng lên. Không phục nói, ta sợ cái gì ta Loan Tịch sẽ sợ nàng nàng thoải mái. Ta cũng thoải mái nàng liền là phô trương thanh thế mà thôi. Không tin ngươi bảo nàng tới, nhìn xem ai sợ ai, tốt. Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia gian kế nụ cười như ý. Miệng rộng tại Loan Tịch kia tuyết bạch trên cổ hôn một cái nói. Lần sau, liền đem nàng kêu đến. Nhìn nàng phải chăng như ngoài miệng nói lợi hại như vậy tối nay chúng ta không gọi nàng. tối nay thuộc về ngươi ta. Ta muốn ôm nhà ta Loan Tịch ngủ đến thiên minh. A, Loan Tịch thoáng cái ánh mắt mê ly lên. Rất nhanh bên trong căn phòng bầu không khí lại trở nên kiều diễm. Tuyệt không thể tả. Sau đó mấy ngày, Lục Ly triệt để biến thành hôn quân. Buổi sáng bồi tiếp Vũ Dương uống trà nói chuyện phiếm. Buổi chiều bồi tiếp Mạc Thiên Thiên. Ban đêm bồi tiếp Loan Tịch. Trải qua hoang dâm vô đạo sinh hoạt. Đến ngày thứ năm, Lục Ly khích tướng thành công. Hai người đi biến thành ba người đi. Phía sau thời gian Vũ Dương đều không còn gì để nói. Trong bóng tối khuyên bảo Lục Ly không muốn đả thương bản nguyên. Vẫn là phải tiết chế một chút. Lục Ly ha ha ha cười to nói Vũ Dương là ghen ghét. Quay đầu để hắn trong thành tìm một cái giai ngẫu. Thân là thành vệ quân thống lĩnh. Còn có thể vào ở tiểu bạch phủ thành chủ. Vũ Dương chiến lực cũng không tệ. Lại là tuổi trẻ võ giả. Muốn tìm một cái giai ngẫu đây không tính là việc khó. Bất quá Vũ Dương lại không có ý định tìm kiếm. Chuẩn bị tại thân khải thành bên trong tu luyện mấy ngàn năm. Nhìn xem có thể hay không xung kích đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh. Không đạt tới cảnh giới này là không có tư cách kế thừa Vũ gia tộc vương chi vị. Vũ Dương mặc dù là Vũ gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất công tử, nhưng huynh đệ còn lại đường huynh đường đệ cũng không kém. Giống như hắn không có đột phá, các huynh đệ khác đột phá, tử thần cự đầu chi vị vậy liền không tới phiên hắn. Dùng Lục Ly nhục thân cường độ, phóng túng một đoạn thời gian cũng không quan trọng, không tồn tại nói thân thể theo không kịp sự tình. Thiên địa linh dược nhiều như vậy, phương diện này thuốc bổ rất nhiều. Rất nhiều cường giả kiều thê mỹ thiếp thậm chí đạt tới hơn vạn. Nếu như không có phương diện này năng lực, sợ là sớm đã bị hấp thành bạch cốt. Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch cũng biết điểm này. Các nàng còn biết Lục Ly lập tức sẽ bắc thượng. Chuyến đi này cũng không biết phải bao lâu, mà lại Lục Ly trở về sau liền muốn hồi trở lại thiên loạn tinh vực. Mà các nàng vẫn còn không có ý định trở về. Lục Ly thực lực đại trướng, trở về xem như áo gấm về quê. Các nàng mặc dù có chút đột phá, nhưng không có quá tiến nhanh bộ. Xám xịt trở về làm gì lại nói, Lục Ly cho các nàng tốt như vậy bình đài cùng khởi điểm. Đây là một phần lớn vô cùng cơ duyên. Các nàng làm sao có thể không trân quý. Mạc Thiên Thiên còn hỏi qua Lục Ly. Có thể hay không đem Lục gia di chuyển tới. Lục Ly nói cho các nàng quyết định. Cũng nói cho các nàng biết không muốn thiếu Đông Cảnh Chi Vương quá nhiều. Sở dĩ hai người biết cơ duyên này kiếm không dễ. Tự nhiên muốn cố gắng gấp bội. 5.000 năm, Lục Ly nói cho các nàng biết. Nhiều nhất 5.000 năm cơ hội, 5.000 năm về sau Đông Cảnh Chi Vương có thể sẽ đi về cõi tiên. Đến lúc đó giống như Tiểu Bạch không có đột phá đại viên mãn chi cảnh. Kia Đông Cảnh khẳng định hội, sẽ, loạn, một khi náo động các nàng tựu không có có cơ hội. Sở dĩ trong 5.000 năm ba người các nàng vô pháp đột phá đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh. Kia hoặc là chỉ có thể trở về, hoặc là chỉ có thể rời đi Đông Cảnh. Đối với Tiểu Bạch, Lục Ly cũng không lo lắng. Thực sự không được, đến lúc đó hắn đến một chuyến. Bằng vào vô ngân đạo hắn có thể mang theo Tiểu Bạch thoát đi. Cùng lắm thì tìm một cái ẩn nấp địa phương tiềm ẩn. Chờ Tiểu Bạch đột phá đại viên mãn sau lại giết trở lại đến chính là. Một tháng thời gian rất nhanh đi qua. Lục Ly cuộc sống tốt đẹp cũng kết thúc. Tiểu Bạch trở về, Đông Cảnh Chi Vương bên kia sắp xếp xong xuôi. Tiểu Bạch là tới mang theo Lục Ly đi Đông Vương Thành. Lần này mang nhiều ít cường giả đi qua, có đại viên mãn cường giả đi theo sau. Lục Ly cáo biệt Mạc Thiên Thiên ba người, đi theo Tiểu Bạch hướng truyền tống trận đi đến. Đông Cảnh Chi Vương thủ hạ là có đại viên mãn. Lục Ly nghĩ đến lần này đi Bắc Cảnh nguy hiểm như vậy. Đông Cảnh Chi Vương khẳng định sẽ an bài đại viên mãn cường giả bảo hộ. A Tiểu Bạch trả lời. 10 cái, không có đại viên mãn cường giả. Đây là lão cha cùng Bắc Cảnh Chi Vương ước định. Đại viên mãn cường giả không thể động thủ. Một khi có đại viên mãn cường giả nhúng tay, vậy chúng ta đi lại nhiều cường giả đều nguy hiểm. Trừ phi hai cảnh toàn diện khai chiến. 10 cái, Lục Ly nhíu nhíu mày. Coi như Bắc Cảnh Chi Vương đáp ứng không nhúng tay vào Tiểu Bạch cùng Bối Áo chiến tranh. Bối gia không ủng hộ hắn. Nhưng Bối Áo dù sao cũng là Bắc Cảnh thiếu chủ một trong a. Hắn vung cánh tay hô lên. Có là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cung cấp hắn thúc đẩy. Lớn như vậy một cái Bắc Cảnh. Bối Áo tùy ý có thể triệu tập 180 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Tiểu Bạch chỉ đem 10 cái chí cường giả đi qua. Đây không phải chịu chết sao? Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.